hiện tại để cho ta cuộn lại a, ta chờ. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng bên này đi tới, không hề sợ hãi chút nào lực lượng của hắn. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng không có trả lời, duỗi tay rung một cái, thể nội phóng xuất ra liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực, chớp mắt gian bị đốt thành tro bụi tay cục, lần nữa khôi phục tới. Loại này tay cục mọc lại lực lượng, đối với hắn mà nói cũng không hiếm lạ, đều không cần phải mượn bất kỳ lực lượng nào, liền có thể tay cục mọc lại. Đây chính là thần một thân thế lực lượng, thân thể của hắn liền giống với thân cây, tùy ý sinh trưởng đưa ra hắn cành lá đến, một điểm áp lực đều không có. Chỉ là mọc ra vô dụng, vẫn như cũ có thể bị nhen lửa. Một thần quyết, vạn mộc quy tông, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng không có ngồi chờ chết, trong hai con ngươi phóng xuất ra hào quang sáng chói, chợt hung hăng hướng mặt đất đè ép, một đạo lục quang trong đất điên cuồng phun trào, giây lát gian vô số khỏa đại thụ che trời từ mặt đất xông ra, mỗi một gốc đại thụ che trời đều có được vô cùng sắc bén nhánh cây, hướng Dịch Thiên Vân cuốn qua đi. Sát na gian toàn bộ Càn Nguyên Đế Quốc đều chấn động, thậm chí cả khối đại lục đều chấn động, bốn phía linh lực liên tục không ngừng bị rút lấy tới. Từ bên ngoài nhìn qua lúc, thiên địa gian lực lượng thoáng chốc gian, bị lực lượng nào đó cưỡng ép tụ tập lại, đi theo tràn vào trong đại điện này. Đây là cái gì tình huống? Đơn giản đúng vậy thần tích. Càn Nguyên Đế Đô phía ngoài con dân, nhìn thấy liên tục không ngừng điểm sáng hướng bên kia bao phủ mà đến, nhìn liền giống với trong đêm đom đóm, một điểm điểm tinh quang lại là như vậy sáng chói. Không ít tu luyện giả cảm giác mình chung quanh linh lực, đều bị cấp tốc dành thời gian, để bọn hắn muốn tu luyện đều tu không nổi nữa. Xuất hiện loại tình huống này cực kỳ ít có, trừ phi có ai mở ra cực kỳ to lớn tụ linh trận, nếu không cũng sẽ không bị rút sạch. Ai mở ra đại hình tụ linh trận, còn có cho hay không tu luyện? Bọn hắn nhao nhao từ trong phòng tu luyện đi ra, ngẩng đầu nhìn đến điểm điểm tinh quang lúc, đều bị chấn động đến. Từ xa nhìn lại đúng vậy cái thần tích, nhất là thấy là chui vào cái kia Càn Nguyên trong đế đô hoàng cung lúc, liền không ai dám phàn nàn những thứ gì. Có trời mới biết Càn Nguyên đại đế bọn hắn đang làm những gì. Khẳng định là đang làm những gì ghê gớm sự tình. Cùng lúc đó, tại lớn điện tình huống bên trong nhìn hết sức kinh người, khắp nơi đều mọc đầy đại thụ, có không ít còn đỉnh phá đại điện xông hướng mặt ngoài đi. Chỉ là những này đại thụ xuất hiện lúc, hỏa diễm bắt đầu điên cuồng đốt đi lên, diệt cho ta. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lục quang phóng thích đến cực hạn, muốn đem cái này hắc viêm cho tắt mất. Tuy nhiên so với hỏa diễm, hắn càng chú ý bị vô số đại thụ chỗ xuyên qua Dịch Thiên Vân, nhìn xem tình huống bây giờ như thế nào. Oanh, chợt một đầu hắc long từ bên trong lao ra, chỗ đến bị hung hăng cắn rơi một thanh, nhìn kỹ, phát hiện là mấy đầu hỏa long bị Dịch Thiên Vân phóng xuất ra, hướng bốn phía điên cuồng tứ ngược mà đi. Trong đó một đầu kinh khủng hắc long càng là xa xa gặm đi qua, đọc sách v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- gặm dưới, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng tránh cũng không kịp, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Dịch Thiên Vân còn có thể phóng xuất ra công kích kinh khủng như thế. Oanh, nương theo lấy một trận hỏa diễm sóng xung kích, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng dây lát gian bị nhen lửa, kêu thảm một mảnh. Cho dù trong cơ thể hắn lục quang điên cuồng lóe ra, không ngừng trì vũ lấy thân thể của mình, đều không cách nào chịu được cái này kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt. Xó xỉnh bên trong Càn Nguyên Đại Đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên kia, phát hiện Dịch Thiên Vân trở nên to lớn hơn, trên đầu đúng là mọc ra hai căn sừng, nhìn phản phất từ địa để thâm uyên bò lên tà thần, để thế giới tràn ngập hắc ám. Cha, phụ hoàng. Càn Nguyên Đại Đế hoảng sợ hô lên, nhìn thấy mình phụ hoàng bao phủ tại hỏa diễm bên trong, hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, nội tâm đã sớm bị hoảng sợ chỗ bò đầy. Đây chính là thánh vương cấp bậc đại chiến, bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, liền xem như ở bên cạnh nhìn, bị lan đến gần đều là muốn mạng tồn tại. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, mình cùng thánh vương cấp bậc chênh lệch, đúng là to lớn như thế, chênh lệch lớn rất bình thường, trọng điểm là Dịch Thiên Vân đối mặt bị khắc chế thuộc tính, uy lực hiển nhiên càng khủng bố hơn, vượt qua bọn hắn nhận biết. Nếu là đổi lại còn lại thuộc tính, ngược lại là không có nhẹ nhàng như vậy có thế nghiền ép. Chương 632, thần phục. Không cần. Hỏa diễm đang thiêu đốt lúc, Dịch Thiên Vân thu hồi tà thần trạng thái, khôi phục tương đối bình thường trạng thái, toàn thân bị màu đen khôi giáp chỗ bố trí đầy, thoạt nhìn không có hóa thân thành tà thần tà ác như vậy, nhưng tương tự là uy phong lẫm liệt, hắn không có đi lên hung hăng bổ sung một quyền, chấm dứt cái này Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng. Bởi vì đối phó hắn quá dễ dàng, Dịch Thiên Vân căn bản không có ý định vội vã như vậy giết chết hắn, còn muốn từ từ sẽ đến. thất trách coi như xong, còn muốn ngay cả mình truyền nhân đều giết, cứ như vậy giết chết hắn, thật đúng là quá tiện nghi một chút. Hô hô hô, một hồi lâu về sau, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng rốt cục triệt để ngăn chặn hỏa diễm ăn mòn, nhưng cả người cùng tàn phế không hề khác gì nhau, toàn thân liền không có một khối là thịt ngon. Lần này so với trước đó muốn bị thiêu đến càng thêm triệt để một số, một tay cùng hai chân đều bị đốt không có, thể nội không ngừng phóng xuất ra sinh mệnh chi lực đến trì vũ thân thể, nhưng khôi phục tốc độ so với trước đó phải chậm hơn quá nhiều. Tuy nhiên có thế đoạn chi trọng sinh, nhưng bây giờ thương thế quá nặng, khôi phục lại cần linh lực cực kỳ kinh người, tại những trạng thái này dưới, khôi phục lại cần thời gian càng nhiều một chút. Chớp mắt gian, bọn hắn sùng bái Thái Thượng Hoàng cứ như vậy bị đốt thành nửa tàn, cũng không có lập tức khôi phục như cũ tình huống, để tinh thần của bọn hắn dây lát gian sa sút đến thung lũng, như thế nào, tư vị này dễ chịu a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đừng xúc động, ta nguyện ý trở về làm thủ hộ giả. Hắn ngay cả vội vươn tay ra đi ngăn cản Dịch Thiên Vân động thủ, hắn đã biết đối thủ sợ hãi, vô luận mình ra chiêu gì thức, đối phương đều có thể nghiền ép chính mình, đem mình cho khắc gắt gao, ngươi cảm thấy bây giờ còn có cơ hội. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn đã không có ý định cho nửa phần cơ hội, sự tình đã nhất định, vô luận hắn có trở về hay không làm thủ hộ giả, ý nghĩa cũng không lớn, phong ấn nhất định trong vòng trăm năm bài trừ, vốn là muốn buông tha e hắn. Nhưng đối với mình động sát tâm, như vậy liền không khả năng buông tha. Dịch Thiên Vân từ trước đến nay đều là có thù tất báo, hắn không nói mình là tuyệt đối người tốt, càng không khả năng lòng dạ đàn bà. Chỉ cần đối với mình có địch ý, nhất định giết chi, cho dù là thế giới vì vậy mà hủy diệt, hắn đều sẽ đi chống cự, không có có lý do gì, chính là muốn giết. Huống hồ thật giết đối phương, thế giới liền bởi vậy hủy diệt, cái kia hết thảy đều hủy diệt đi, chỉ cần trêu chọc đến mình. Vô luận là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, ta Càn Nguyên Đế Quốc, sẽ vĩnh viễn thần phục với ngươi, có thể lập phía dưới lời thề, trở thành nô lệ của ngươi. Hắn không ngừng kêu to lên, thân thể đi theo cấp tốc chữa trị, đồng thời đối bên trên đại thần rống nói, các ngươi còn đang làm cái gì, tranh thủ thời gian tới quỳ phía dưới, bên cạnh nội tâm hoảng sợ vạn phần đại thần, lúc này mới loạn lăn lẫn bò tới, nội tâm hoảng sợ vạn phần. Nơi nào còn dám cùng Dịch Thiên Vân đối mặt, càng là không dám có nửa điểm lòng trả thù. Trước đó bọn hắn khí diễm, như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, triệt để bị tưới tắt. Bây giờ ngoại trừ thần phục bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Chúng ta nguyện ý thần phục, phụng dưỡng Thiên Vân Đại Đế cho chúng ta Đại Đế. Từng cái đại thần đều vạn phần hoảng sợ, này lại bọn hắn rốt cuộc biết Thế Long Đế Quốc vì cái gì hủy diệt, đối mặt khủng bố như thế Đại Đế, ai không dám thần phục. Ai phản kháng liền giết ai, ai dám ngăn trở. Dịch Thiên Vân ánh mắt lãnh lãnh nhìn sang, Càn Nguyên Đại Đế càng là quỳ trên mặt đất, trước đó ngạo khí sớm đã biến mất. Cái gì khuất nhục hiện tại cũng đứng sang bên cạnh, còn lại phía dưới đúng vậy hoảng sợ, ta vì đó trước lời nói xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Càn Nguyên Đại Đế ăn nói khép nép, nơi nào còn có Đại Đế dáng vẻ, sớm đã bị sợ mất mật, cũng không phải hắn không có Đại Đế uy nghiêm. Mà là cảm nhận được chuyện này chỉ có thể ngưỡng vọng lực lượng lúc, hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, tuy nói có chút khuất nhục ý tứ, nhưng thần phục tại một cái tuyệt thế đế vương trước mặt, cũng không tính mất mặt, ta tiếp nhận các ngươi thần phục. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đông đảo đại thần trong lòng vui vẻ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đón lấy bọn hắn chính là một đoàn kinh khủng hỏa diễm, đều chưa kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa này cho bao phủ lại. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, rất nhanh liền biến mất, bọn hắn đều bị đốt thành một khối than cốc, triệt để chết rồi. Trong đó bao quát Càn Nguyên Đại Đế, đều bị hắn cho đốt chết rồi, chúng ta đều thần phục ngươi, ngươi vì sao còn phía dưới như thế ngoan thủ. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng tức giận không thôi, lúc này trên người hắn tay cục đã khôi phục không sai biệt lắm, ta nhưng không cảm thấy ngươi sẽ nguyện ý thần phục ta, bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi, ta nói đúng a? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, liền xông ngươi không nguyện ý trở thành sáng tạo thiên thần vương thủ hộ giả, nội tâm một mực có một khỏa đế vương chi tâm, làm sao có thể nguyện ý thần phục với những người khác. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng bị một câu nói toạc ra, cũng không có phản bác thứ gì, ngược lại là chân phía dưới một điểm. Sát na gian vô số cánh hoa từ dưới đất khép lại, đem Dịch Thiên Vân cho bao vây lại, một tầng lại một tầng, tại cái này trong cánh hoa có được lóe ra u chất lỏng, đây là một loại nọc độc. Phản phất ngưng tụ suốt đời nọc độc, Cứ như vậy hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ mà đến, bởi vì quá đột nhiên, dây lát gian không giữ quy tắc cũng tới, đem Dịch Thiên Vân cho gắt gao phong tỏa ở bên trong, ha ha ha. Nhìn ngươi lần này còn không chết. Đây chính là vạn cổ ăn mòn độc, coi như ngươi là thánh vương cấp bậc tu vi, hấp thu như cũ cho ta trúng độc. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng cười ha hả, thoải mái vô cùng, mặc dù nói con trai mình chết rồi, nhưng chỉ cần hắn còn sống như vậy đủ rồi, còn lại chết như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần hắn mình còn sống, cái gì đời sau đều có thể tái sinh, đế quốc đại thần cái gì đều có thể lại chiêu, huống hồ tới thời điểm trở thành đệ nhất đế quốc, thế lực khác đều chỉ có thể ở trước mặt hắn thần phục, uy lực không biết thế nào, bất quá ta không có ý định nếm thử. Một đạo thanh âm quỷ mị từ sau lưng của hắn truyền đến, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng hoảng sợ xoay đầu nhìn hướng phía sau, phát hiện Dịch Thiên Vân không biết tới lúc nào đến phía sau mình, ngươi, ngươi, lời nói đều còn chưa nói hết, đọc sách v-v-v-v. U Can Su. N-E-T Dịch Thiên Vân duỗi tay nắm lấy đầu của hắn, trực tiếp đem hắn ép trên mặt đất, bành, một tiếng, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt mà đi, từ đầu đến chân dây lát gian bị nhen lửa, hóa thành nhất tôn hỏa nhân, còn có cái gì nguyện vọng muốn nói? Dịch Thiên Vân vừa nói vừa đem hỏa diễm điên cuồng thả ra ngoài, lần này là triệt để muốn giết chết hắn, mà không phải để hắn lại nhiều. Lắm điều mấy câu, ta lần này thật nguyện ý thần phục, nguyện ý trở thành ngươi cả đời nô lệ, tại yêu ma bài trừ phong ấn lúc, ta có thế cái thứ nhất đánh tiên phong. Hắn không ngừng lớn tiếng kêu lên, khẩn cầu Dịch Thiên Vân có thể buông tha mình, đã quá muộn, tại lúc đầu ngươi cự tuyệt ta thời điểm, liền đã phán tử hình. Dịch Thiên Vân âm thanh không tình cảm chút nào, đối với một cái kẻ phản bội mà nói, không có cái gì tốt tha thứ, nhất là cự tuyệt đề nghị của mình lúc, vậy ngươi liền cho ta cùng nhau đi chết đi. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng hét lớn một tiếng, đưa tay một phát bắt được Dịch Thiên Vân cánh tay, thể nội phóng xuất ra một cổ lực lượng kinh khủng, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, vậy chính ngươi trước đi chết đi. Dịch Thiên Vân đưa tay nhấn một cái, kinh khủng lực đạo đè xuống, đem đầu của hắn đè phát nổ, hết thảy cứ như vậy kết thúc, chương 633, ta là đại đế. Dễ dàng, nhất chưởng liền đè nát Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng đầu, chỉ cần đầu bị đè nát, linh hồn bị diệt mất, tu vi gì đều vô dụng, chỉ có thể chết chắc, đốt, thành công đánh giết Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng, lấy được kinh nghiệm 88 ức điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 15.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 5.000 điểm. Thu hoạch được võ học một thần quyết, vạn một quy tông, thu hoạch được vật phẩm thần một bảo châu, hy hữu, thần một giáp, thượng phẩm thánh khí, thần một giày, thượng phẩm thánh khí, minh giới thông đạo kỹ càng thần văn địa đồ, đốt, vượt cấp đánh giết thành công, ngoài định mức thu hoạch được 300 triệu điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 10.000 điểm, siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bàn một cơ hội, đốt, bởi vì đánh giết thủ hộ giả, tự thân thu hoạch được thủ hộ giả lực lượng gia trì, cũng thu hoạch được phàm giới thủ hộ giả, danh xưng, phàm giới thủ hộ giả không chịu đến áp lực hạn chế, có thể tùy ý xuyên tới xuyên lui thông đạo, hơn nữa có thể tùy ý phi hành, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Linh Vương kỳ tầng 3 tu vi, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Linh Vương kỳ 4 tầng tu vi, kinh nghiệm trực tiếp nổ tung. Chủ yếu là hắn dùng 80 lần cùng 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ điệp gia, tại đánh mở cái kia 61 cấp lễ bao lúc lấy được, trước đó liền dùng đến. Thánh Vương kỳ cường giả quá hiếm có, nguyên bản hắn muốn giữ lại về sau dùng, ngẫm lại chỉ là dùng lại nói, quả nhiên 88 ức điểm kinh nghiệm hung hăng bị chấn động một thanh, 146 lần kinh nghiệm đúng vậy đủ điên cuồng, làm cho người cảm thấy cực kỳ chấn động kinh nghiệm. Cho dù là đánh giết trước đó đại thần, đều có thể thu được không ít kinh nghiệm, từ đó để hắn một hơi đột phá hai cái cấp bậc, 30 ức thăng cấp kinh nghiệm, tại cái này cuồng bạo kinh nghiệm thẻ phía dưới, lộ ra là nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Thậm chí khoảng cách Linh Vương kỳ ngũ tầng, còn có cũng không tính khoảng cách xa, đại khái bên trên chỉ có 1 tỷ kinh nghiệm không đến, liền có thể thành công thăng cấp tốc độ quá sung sướng, kém chút thăng liền 3 cấp, nếu là khẽ cắn môi nhẫn tâm một điểm liền tốt, hắn nguyên vốn còn muốn làm kinh nghiệm càng nhiều thẻ đến điệp gia, nhưng bây giờ bán được quá mắc. Bởi vì dùng quá nhiều lần, dẫn đến bây giờ mấy trăm ngàn, thậm chí trăm vạn cấp bậc một trương kinh nghiệm thẻ, đơn giản so với 80 lần cũng đắt hơn. Nếu không phải 80 lần kinh nghiệm thẻ không thể điệp gia, thật đúng là lặp lại mua lấy 2 tấm đến chồng cộng vào, dây lát gian liền có thể nổ tung. hai tấm 8 kinh nghiệm ít 10 thẻ, cái kia chính là 160 lần, tại đánh chết Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng về sau, chẳng khác nào giết 160 cái Thái Thượng Hoàng, càng là tương đương 160 cái Thánh Vương kỳ cường giả. Tại cái này phàm giới bên trong có thể tìm tới bao nhiêu cái Thánh Vương kỳ cường giả tới giết, cho dù là ở thiên giới hoặc là minh giới, đều khó có khả năng có nhiều như vậy dày đặc Thánh Vương cường giả đến đánh giết a. Bởi vậy hắn liền nhiều điệp ra một trương 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ, cái này đã tương đương đủ vốn. Nếu là số lượng lại nhiều điểm Thánh Vương, hắn khẳng định đập nồi bán sắt, đều muốn mua nhiều mấy trương kinh nghiệm thẻ chồng cộng vào, thậm chí ngay cả gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ đều mua được nện vào đi. Cái này nhìn hoàn toàn chính xác có mấy phần nguy hiểm, nhưng bảy đối ta mà nói không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn cấp tốc khô héo đi cánh hoa, nọc độc từ bên trong chảy ra, hướng bốn phía khuếch tán, cứng rắn mặt đất tại nọc độc này ăn mòn phía dưới, vậy mà xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn, không đến một lát tựa như là hóa thành độc đầm lầy giống như, có thể thấy loại kịch độc này kinh khủng bực nào, cho dù là Thánh Vương kỳ cường giả trúng độc này, đều rất khó giải khai đi, cái này có lẽ đúng vậy càng nguyên sát chiêu mạnh nhất. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, lúc ấy hắn tuy nhiên cảm thấy không phải rất nguy hiểm, nhưng vì lý do an toàn, trực tiếp thuấn di đi vào Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng sau lưng công kích, không cùng hắn chậm rãi chơi, bởi vì tiếp tục chơi tiếp tục, kinh nghiệm của hắn thẻ thời gian sắp đến, cho nên hắn lập tức liền dùng thuấn di chuyển di đi qua, trực tiếp nghiền ép, chợt hắn bắt đầu thu thập tàn cục, đem trên người bọn họ trữ vật giới chỉ đều cho bỏ vào trong túi, bao quát Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng. Tại sau khi kiểm tra, hắn ở bên trong phát hiện hai kiện thần khí, tiền vốn còn thực là không tồi, nhưng vẻn vẹn hai kiện, ngay cả con trai mình đều không nỡ cho, thật đúng là rất keo kiệt. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn từ Càn Nguyên Đại Đế trữ vật giới chỉ bên trong, liền không có phát hiện một kiện thần khí, bởi vậy có thể thấy được Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng đúng vậy lấy mình làm chủ, con trai mình như thế nào liền như thế nào, chí ít có thể cho võ học cũng không tệ rồi, hai kiện bảo mệnh thần khí đều lưu trên người mình, nhưng đều không dùng đi ra liền bị hắn cho chém giết. Phải nói lấy ra kỳ thực không có ý nghĩa gì, hai kiện thần khí đều thích hợp Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng dùng, căn bản chính là lượng thân mà làm, lấy hắn thần một thân thế làm chủ, mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Rất rõ ràng đây là sáng tạo Thiên Thần Vương cho hắn chế tạo, ai ngờ gia hỏa này vong ân phụ nghĩa, vì mình tư dục, vứt bỏ mình thủ hộ giả thân phận, bất kể như thế nào, nơi này bảo vật bị hắn cho thu cạo sạch sẽ. Khi hắn đi ra đại điện lúc, bên ngoài đông đảo thủ vệ ngơ ngác nhìn bên này, cũng không phải bọn hắn không muốn đi vào, mà là liên tục không ngừng thả ra năng lượng, đem bọn hắn đều bức cho lui về, không cách nào tới gần nửa phần. Bây giờ năng lượng là tán đi, nhưng từ bên trong đi ra, lại là một cái khuôn mặt xa lạ. A, hắn là ai? Hắn là Thiên Vân Đại Đế. Ta gặp qua, trước đó cùng Đại Đế đi Thiên Vân Đế Đô lúc gặp qua, làm sao lại như vậy? Thiên Vân Đại Đế làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói chiến đấu mới vừa rồi là hắn? Khi bọn hắn nhao nhao đoán đồng thời, Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía một vòng, chợt trầm giọng nói, bởi vì Càn Nguyên Đế Quốc Đại Đế mạo phạm bổn đế tôn nghiêm, đã bị bản đế chỗ trấn áp. Từ hôm nay trở đi, Càn Nguyên Đế Quốc quy Thiên Vân Đế nước quản lý, người phản kháng giết không tha. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Càn Nguyên Đế Đô, bao quát bên ngoài hơn 10 dặm bên ngoài, đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Cái gì? Càn Nguyên Đại Đế đều đã chết? Tại cả đám đều chấn động vô cùng lúc, U đọc sách V.V.V.V. U Can Su N.E.T. cảm giác được một cổ kinh khủng đế uy từ trên trời giáng xuống, hung hăng áp xuống tới, để sở hữu tu luyện giả nhao nhao quỳ bái trên mặt đất, từ ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cổ không cách nào phản kháng lực lượng, càng nhiều vẫn là bái phục tại Dịch Thiên Vân chân phía dưới, đó cũng không phải Dịch Thiên Vân thi triển cái gì lực lượng, mà là trang bị bên trên ta là Đại Đế, danh xưng. Ta là Đại Đế trang bị bên trên về sau, tu vi so với chính mình kém bên trên một cái đại cảnh giới, đều sẽ dễ dàng lựa chọn thần phục. Đồng thời thống lĩnh giá trị gia tăng 1.000, đây là rất kinh người danh xưng, trước đó hắn liền không có trang bị bên trên, nếu là trang bị bên trên về sau, ở bên ngoài bước đi tùy ý nói một câu, đều có thể đem người dọa cho đến sụi lơ. Bây giờ hắn thuộc về linh vương kỳ tu vi, căn bản là hư linh kỳ lấy phía dưới tu vi, đều chọn thần phục. Càng là thấp tu vi, thì càng dễ dàng thần phục. Hiện tại xuất hiện tình huống đúng vậy như thế, hư linh cấp bậc tu vi lấy phía dưới, nhao nhao lựa chọn quỳ bái. Duy chỉ có hư linh cấp bậc còn có thể kiên trì dưới, nhưng nội tâm vẫn là cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn đại đế đều đã chết, vậy bọn hắn không tuyển chọn phục tùng, còn có thể lựa chọn cái gì đâu? Chương 634, có các ngươi quá tốt rồi. Cái gì? Thiên Vân đại đế đối Càn Nguyên đế quốc xuất thủ, toàn bộ đại thần cùng đại đế đều bị trấn áp rồi. Tính cả Càn Nguyên thái thượng hoàng đều bị trấn áp, lực lượng này quá mạnh đi, đến tột cùng là tình huống như thế nào trêu chọc đến Thiên Vân đại đế? Chẳng lẽ Thiên Vân đại đế nhìn Càn Nguyên đế quốc không vừa mắt, hoặc là muốn xưng bá toàn bộ phàm giới? Ha ha, thật đúng là có khả năng. Bất kể như thế nào, cái này thật sự là quá bá đạo, trước đó Thế Long đế quốc vừa mới bị lật đổ, hiện tại đến lượt hạng hai Càn Nguyên đế quốc. Trước đó U Minh đế quốc, có vẻ như cũng là Thiên Vân đế quốc lật đổ a, ba hạng đầu đều bị đẩy ngã, cái này hơi bị kinh khủng a. Nói trở lại, U Minh đế quốc cũng không đủ tư cách bài danh thứ ba a. Hung danh đến lúc đó có thể đi vào trước ba, chỉ là hiện tại cũng không đủ Thiên Vân đại đế rồi. Chuyện này lập tức hướng bốn phía truyền ra, phần lớn người cũng không biết Dịch Thiên Vân vì sao làm như thế, chỉ có thể nói rõ Dịch Thiên Vân lực lượng quá cường hãn. Một người quét ngang hai đại đế quốc, lần nữa chấn kinh phàm giới. Rất nhiều người cho rằng Dịch Thiên Vân là giả tâm quá lớn, muốn chinh phục toàn bộ phàm giới, để sở hữu đế quốc đều vĩnh viễn thần phục tại mình. Cái này truyền ngôn để không ít trong đế quốc tâm khủng hoảng vô cùng, đã đợi Dịch Thiên Vân giáng lâm, sau đó từng cái lựa chọn quy hàng. Đối mặt như thế lực lượng bá đạo, bọn hắn ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, liền không có lựa chọn khác, không thần phục, liền chỉ có một con đường chết. Thế Long đế quốc cùng Càn Nguyên đế quốc đúng vậy vết xe đổ. Bởi vậy từng cái đế quốc đều làm tốt e bị Thiên Vân đế quốc tiếp thu chuẩn bị, ai biết qua thật lâu, đều không có người tới đón thu. Lúc này bọn hắn liền tự mình hoài nghi, chẳng lẽ mình mức độ quá kém, nhìn đều nhìn không lên. So với cái này, nhiều người hơn cảm thấy Dịch Thiên Vân là cái bạo quân, tuyệt đối hung hãn bạo quân. Chỉ cần ai trêu chọc đến hắn, hoặc là xem ai không vừa mắt, liền sẽ lập tức đi trấn áp. Cái này đông đảo đế quốc đều thành thành thật thật, không dám có chút phản kháng. Nhiều nhất đúng vậy tại ngầm phía dưới nghị luận vài câu, còn lại cũng không dám nhiều lời. Dịch Thiên Vân tại nghe đến mấy cái này tin tức về sau, cảm giác dở khóc dở cười, mình làm sao lại thành bạo quân? Nếu không phải Càn Nguyên đế quốc đối với mình hạ sát thủ, hắn làm sao lại làm như thế? Bất quá hắn không có đi giải thích quá nhiều, bên ngoài như thế nào truyền là chuyện của bọn hắn, cùng hắn không có có quan hệ gì. Như hôm nay Vân đế quốc hữu hắn tọa trấn, hết thảy đều bình an vô sự, không có nửa điểm vấn đề. Bởi vì Càn Nguyên đế quốc bị trấn áp, cho nên lại phải phái ra không ít người đi tiếp thu, nhất thời gian nhân số đều trở nên phá lệ khan hiếm, ngược lại không phải là nhân số quá ít, mà là cần phái chút có thể tin người đi qua, muốn là ai đều phái đi qua, có trời mới biết sẽ ở bên kia làm xảy ra chuyện gì tới. Hắn cũng không muốn rơi phía dưới chân chính bạo quân bêu danh, nếu là phái đi qua đều là chính sách tàn bạo, hoặc là thường thường đều là ức hiếp bách tính, loại này còn dám phái đi qua. Tuy nhiên những chuyện này liền không cần hắn đến quan tâm, đều có Diệp Thanh Tuyền các nàng quan tâm, hắn liền chỉ cần phải ở chỗ này tọa trấn, cũng đã đủ rồi. Rút cái thưởng đi, Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó lấy được rút thưởng số lần, lập tức điều động ra rút thưởng luân bàn đi ra, sử dụng lần này rút thưởng cơ hội. Tại may mắn quan hoàng gia trì phía dưới, cấp tốc xoay tròn, cuối cùng tại trang sức loại hình ngừng lại. Trang sức loại hình. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, hắn hiện tại liền khan hiếm phương diện này đỉnh tiêm trang sức, chẳng lẽ không thành là cái kia. Hắn mang tâm tình kích động, mở ra cái này hộp gỗ, đi theo hiện ra ở trước mắt là một chiếc nhẫn. Hoang cổ giới chỉ hoang cổ 3 kiện 6 trang chi 1, viễn cổ cấp bậc bảo vật, đeo có thể gia tăng gấp 10 lần lực lượng, 3 phần bạo kích tỷ lệ, gấp 2 bạo kích thương tổn, sử dụng 8.000 điểm điên cuồng giá trị, có thể thi triển hoang cổ cuồng bạo, có thể tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, xuất hiện 100% bạo kích, đồng thời thương tổn tăng lên 4 lần, quả nhiên là hoang cổ hệ liệt. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, cái này đại biểu cho hắn có 2 kiện hoang cổ trang bị, tiếp tục đến thứ 3 kiện, cái kia liền có thể gom góp trọn vẹn trang bị, tại gom góp trọn vẹn về sau, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện cực phẩm tăng thêm thuộc tính đến, có thể nào không làm cho người kích động. Chỉ là bọn chúng hiệu quả, liền đã để hắn kích động không thôi, so với còn lại trang sức muốn mạnh hơn nhiều lắm, không hổ là viễn cổ cấp bậc bảo vật, so với thánh vương cấp bậc bảo vật, đều muốn càng hơn một bậc. Đông đông đông, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Dịch Thiên Vân điều chỉnh hạ tâm tình, nhấc đầu nói, vào đi. Chợt một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài đi vào, chính là Diệp Thanh Tuyền. Diệp Thanh Tuyền hoàn toàn như trước đây lãnh diễm, chỉ là khi nhìn đến Diệp Thiên Vân lúc, mới sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đại đế, ngài gọi ta. Diệp Thanh Tuyền cười nói, đoạn này thời gian vất vả ngươi, lại phải tiếp thu mới địa bàn. Diệp Thiên Vân lắc đầu nói, làm sao lại vất vả đâu. Bởi vì đại đế, thế lực của chúng ta trước nay chưa có huy hoàng, nhất là chúng ta linh tộc càng là so với trước đó đều muốn huy hoàng, không ít điểm tán ở bên ngoài linh tộc, hiện tại cũng nhao nhao trở về, so với trước đó chúng ta linh tộc địa vị, hiện tại càng thêm lóa mắt. Diệp Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp tràn ngập hưng phấn, một chút cũng không có cảm giác uể oải, các nàng vẫn luôn muốn cho linh tộc khôi phục đỉnh phong thời khắc. Hiện tại không chỉ có khôi phục đỉnh phong thời khắc, vẫn còn so sánh đã từng muốn cường thịnh càng nhiều, nhất là các nàng linh tộc hiện tại nhưng là một thanh tay, đại bộ phận sự tình đều là các nàng quản lý, quyền lực càng là lớn đến đáng sợ. Cũng không phải không cho Thiên Tuyền môn bọn hắn cơ hội, mà là ai bản lãnh lớn, liền cho càng nhiều quyền lực, không qua Thiên Tuyền môn có Dịch Vũ Vi các nàng, cho nên đồng dạng nắm giữ lấy không ít quyền lực. Đại đế, ngài gọi chúng ta. Lúc này Dịch Vũ Vi cùng Cửu Lăng Quân đều xuất hiện ở ngoài cửa, cả đám đều từ bên ngoài đi vào. U đọc sách v.v.v.v. U Can Su N.E.T. các nàng đều là nữ tính, nhưng đều là Thiên Vân Đế quốc trụ cột, chuyện quản lý cũng rất nhiều, nắm giữ quyền lực càng là lớn đến kinh người. Ai có thể nghĩ tới những này nhược nữ tử, là nắm quyền lực nhân vật trọng yếu. Tuy nhiên các nàng tu vi hiện tại đồng dạng không thấp, từng cái tại không ít đan dược đập mạnh dưới, còn có không ít võ học dưới, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, tu vi phổ biến đều tại hóa đan kỳ cấp bậc, bực này tốc độ quả thực kinh người. Chỉ tiếc nơi này thiếu đi cá nhân, cái kia chính là Thi Tuyết Vân, để nội tâm của hắn trống không, Thiên Vân Đế quốc có các ngươi, thật sự là quá tốt. Dịch Thiên Vân đã gặp các nàng lúc, mới nói câu nào tới, các nàng khẽ giật mình, hốc mắt lại là đỏ lên. Trong đó chua xót, chỉ có các nàng chính mình mới thanh sở. Tuy nhiên các nàng một mực không có nói cái gì, đã ngồi lên vị trí này, liền không thể thiếu các loại vất vả, còn có gánh chịu các loại trách nhiệm. Tuy nhiên tại Dịch Thiên Vân nói lời này phía dưới, cảm giác hết thảy đều đáng giá. Các nàng khổ cực như thế phấn đấu, rất lớn trình độ là vì đáp lại Dịch Thiên Vân, lúc trước nếu không phải hắn, mình đoán chừng không có tiếng tăm gì, hoặc là gặp phải khốn cảnh, thậm chí đã chết. Các nàng hiện tại chẳng qua là muốn báo đáp một phen, sau đó từ từ trở thành tự thân trách nhiệm, nơi này chính là nhà của các nàng. Chương 635, ba sự kiện. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt chúng nữ, nội tâm làm sao không biết các nàng vất vả đâu. Không có cái gì quản lý là nhẹ nhõm, lại thế nào trầm mê ở quyền lực, đó cũng là xây dựng ở thành thục tình huống dưới. Trên đường đi phấn đấu vô số, kinh lịch không ít sinh tử, các nàng đều cảm thấy vất vả vạn phần, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì xuống, khóc cái gì đâu, không có gì tốt khóc. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng vung tay lên, như đồng hóa vì vô số hai tay, nhẹ nhàng phất qua mắt của các nàng sừng, đem nước mắt cho xóa đi, sau này Thiên Vân Đế quốc, vẫn là đến dựa vào các ngươi. Mệt mỏi, liền tạm thời thả dưới, nghỉ ngơi thật tốt dưới, đại đế, ngươi đều không có nghỉ ngơi qua, chúng ta sao dám nghỉ ngơi đâu, đúng, chúng ta không mệt, so với đại đế đến kém xa lắm đâu. Các nàng từng cái lộ ra nụ cười sáng lạng, so với Dịch Thiên Vân đến, các nàng vẫn là chênh lệch quá xa. Đó cũng không phải trái lương tâm, Dịch Thiên Vân một mực đang bên ngoài liều mạng, rất có thể chết ở bên ngoài, so với các nàng ở chỗ này như thế an toàn, đáng là gì? Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói gì nhiều, lần này để cho các ngươi tới, chủ yếu là nói mấy chuyện. Chuyện thứ nhất tương đối đơn giản, ta dự định rời đi phàm giới một chuyến, đi minh giới một chuyến, xử lý một ít chuyện. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù không có nói quá rõ, nhưng các nàng đều biết có ý tứ gì, cái kia chính là Thiên Minh Thần Quốc. Cái này hậu hoạn chưa trừ diệt, sẽ dễ dàng tạo thành phiền toái rất lớn, cho nên nhất định phải diệt trừ, dù là không cách nào nhổ tận gốc, ít nhất phải hung hăng trấn áp một phen, đánh đến bọn hắn vô tâm lên mới được. Đám người một điểm đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chuyện thứ hai, đúng vậy, tiến về thiên giới, tìm kiếm cô. Dịch Thiên Vân âm thanh trở nên nặng nề, thời gian qua đi nhiều ngày, rốt cục muốn đi trước thiên giới tìm kiếm cô. Hắn không biết mang đi Thi Tuyết Vân thế lực là cái gì, nhưng chỉ cần là ở thiên giới, liền xem như nơi hẻo lánh, hắn đều có thể tìm ra. Đúng, nhất định phải mang theo Thi Cung Chủ trở về, nàng mới là nỗ lực cực khổ nhất. Cứ như vậy rời đi, thật sự là rất xin lỗi nàng, càng nhiều vẫn là đối với chúng ta không chịu trách nhiệm. Không tệ, thi cung chủ nỗ lực, so với chúng ta cộng lại đều muốn nhiều. Cái này không phải chúng ta nói lung tung, nàng một mực so với ai khác đều phải cố gắng, các nàng so sánh lên Thi Tuyết Vân, đều cảm thấy mặc cảm. Tiền Kỳ chống lên Thiên Vân Đế Quốc, cái kia chính là Thi Tuyết Vân. Giao chuyện xảy ra nhiều lắm, cuối cùng vẫn là vì Thiên Vân Đế Quốc, mới chọn tiến về thiên giới, có hay không bị uy hiếp không rõ ràng, nhưng nàng là bởi vì Dịch Thiên Vân mới rời khỏi, điểm ấy là không sai, cho nên hắn nhất định phải đi đem Thi Tuyết Vân cho mang về, điểm ấy Dịch Thiên Vân làm sao không biết. Trước đây thật lâu tại Thiên Tuyền Cung lúc, hắn liền rõ ràng. Thi Tuyết Vân hoàn toàn là đang vì mình trải đường, hắn tuy nhiên làm rất nhiều, nhưng so với Thi Tuyết Vân làm sự tình, đơn giản không đáng giá nhắc tới, cho dù Giang Sơn là hắn đánh xuống, nhưng không ai quản lý lời nói, thủy chung sẽ hỏng mất. Thi Tuyết Vân đúng vậy quản lý, đem hết thảy đều quản lý đến thỏa mãn, làm cho người kính nể, điểm ấy ta tự nhiên biết đến. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, chợt nhìn lấy các nàng cười nhạt nói, ta sẽ dẫn lấy nàng trở về, nhất định. Chuyện thứ ba liền tương đối đơn giản, nói hắn vung tay lên một cái, ba kiện thần khí xuất hiện ở trước mắt, đều là trước kia chiến lợi phẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn các nàng nói, cái này ba kiện thần khí liền về các ngươi tất cả, mình tốt rất quen thuộc về, không đến thời kỳ mấu chốt, không muốn xuất ra đến dùng, thần khí, các nàng đều kinh hãi, đây chính là đại đế mới có thể sử dụng vũ khí, bây giờ lại là đến lượt các nàng sử dụng. Các nàng có thể sử dụng thánh khí, liền đã khá kinh người. Thánh khí cấp bậc liền xem như hư linh kỳ cường giả, cũng tương đối ít có, các nàng không những có thánh khí, còn có mấy kiện, bây giờ còn có thể thu hoạch được thần khí, thật sự là làm cho người rung động, cái này quá trân quý, hẳn là đều lưu cho đại đế đến phòng thân mới đúng, các nàng cả đám đều trùng điệp điểm đầu, tuy nhiên rất trân quý, nhưng cảm giác được cho Dịch Thiên Vân phòng thân mới là trọng điểm, các ngươi hiện tại là đế quốc trụ cột, thần khí này về các ngươi quản lý lý, càng là đối với các ngươi phụ trách. Dịch Thiên Vân dùng vô pháp cự tuyệt ngữ khí nói, ta để cho các ngươi thu phía dưới liền thu dưới, các ngươi cảm thấy ta không có lưu có cái gì a? Tốt a, các nàng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận xuống, nội tâm vẫn là có mấy phần lo lắng, đại bộ phận sự tình, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, còn lại phía dưới liền theo dựa vào các hai ngươi. Dịch Thiên Vân đứng dậy nói, ta tin tưởng sau này Thiên Vân Đế Quốc sẽ càng thêm huy hoàng, không chỉ là tại phàm giới, càng là ở thiên giới, thậm chí minh giới, các nàng hai mắt tỏa sáng, nội tâm kích động không thôi, nói như vậy Dịch Thiên Vân không riêng muốn tại phàm giới phát triển, đang còn muốn thiên giới cùng minh giới phát triển, cái này chẳng phải là muốn thống nhất tam giới, còn lại nên nói đều nói rồi, các nàng đều riêng phần mình trở về, duy chỉ có Diệp Thanh Tuyền cũng không có lập tức rời đi, đại đế, ta chỗ này có kiện đồ vật muốn cho ngài. Diệp Thanh Tuyền suy nghĩ dưới, vẫn là tay lấy ra phù văn đưa lên, thiên địa thần văn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau, ánh mắt lập tức trầm xuống, ngươi làm cái gì vậy, như thế thương thân sự tình, ngươi sao có thể làm như vậy, thiên địa thần văn uy lực rất kinh người, chỉ có linh tộc mới có thể khắc họa đi ra, duy nhất khuyết điểm đúng vậy khắc họa người quá thương thân, trước đó Diệp Thanh Tuyền liền đã cho, uy lực hoàn toàn chính xác kinh người. Chỉ là quá thương thân, hắn liền không có để Diệp Thanh Tuyền tiếp tục khắc họa, ta có trước ngươi cho huyết ngọc thạch, cho nên kịp thời có thể bổ sung trở về. Diệp Thanh Tuyền đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, lấp lóe không thôi, ta biết ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên có thể làm được cũng chỉ có điểm này, dù sao ngươi bây giờ là hỡi vua của chúng ta, không thể thiếu vương. Dịch Thiên Vân nhìn chăm chú đôi mắt đẹp của nàng, nội tâm rung động dưới. Nếu là hắn sụp đổ, Thiên Vân Đế Quốc liền xong rồi. Chí ít trước mắt là như thế này, yên tâm đi, ta không có việc gì. Dịch Thiên Vân nhận lấy, cười nói, có thể lời nói, ta sẽ không dùng thiên địa này thần văn. Hắn đem cái này thần văn phù thu nhập trong hòm ai tắm, đây chính là cực mạnh sát chiêu, khẳng định phải lưu ở phía sau mới có thể sử dụng, tốt nhất như thế. Diệp Thanh Tuyền cười cười, lúc này mới an tâm rời đi, nhìn lấy các nàng rời đi bóng lưng, đọc sách v.v.v.v. U Can Su. NET Dịch Thiên Vân cảm giác trách nhiệm của mình lớn hơn, trên bờ vai khiêng chính là toàn bộ Thiên Vân Đế Quốc, là nên xuất phát, Thiên Minh Thần Quốc để ta xem một chút, ngươi nội tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dịch Thiên Vân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại bên ngoài, cũng cực tốc hướng minh giới thông đạo phi hành mà đi. Trên đường đi cực tốc bão tác, tại giết vào minh giới thông đạo lúc, chung quanh cấm bay hiệu quả đối với hắn không có chút nào có tác dụng, bởi vì có được thủ hộ giả lực lượng gia trì, cho nên hắn sẽ không nhận nửa phần hạn chế, có thể tùy ý phi hành. Tại xuyên toa quá khứ lúc, Minh trên bờ sông tại chế luyện bè gỗ tu luyện giả, thấy có người bay qua lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Ta không thấy mắt hoa đi, có người có thể ở chỗ này phi hành, thật đúng là có thể bay đi, chẳng lẽ nơi này không cấm phi hành, ta đi thử một chút. Đánh rắm, căn bản không bay lên được, cuối cùng là làm sao làm được, từng cái tu luyện giả ngây ngốc nhìn lấy cái kia chớp mắt bóng lưng biến mất, biểu lộ ngốc trệ. Chương 636, nhiệm vụ khẩn cấp. Minh giới, thiên minh thần quốc, chuyện gì xảy ra, phàm giới tu luyện giả mạnh như vậy. Chúng ta phái ra nhiều cường giả như vậy đi lên, đều không cách nào lật đổ chỉ là một cái phàm giới đế quốc. Thiên minh thần quốc quốc sư Kỷ Dương tức giận đem trước mắt đồ vật một thanh lật tung, vừa bên trên quỳ trên mặt đất đông đảo đại thần toàn thân phát run, cỡ nào lo lắng một tát này phiến tại trên mặt bọn họ, đến lúc đó đầu đều không cần muốn. Căn cứ truyền thừa tin tức, cái này thiên vân đại đế phi thường lợi hại, tu vi đều đạt tới thánh vương kỳ tầng thứ. Lựa chọn hợp tác với chúng ta đế quốc, cuối cùng đều bị tiêu diệt, quỳ trên mặt đất đại thần run rẩy âm thanh, trước mắt quốc sư thường thường đều là một lời không hợp liền giết người, cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận, dù sao nhìn ngươi khó chịu lời nói, liền sẽ ra tay đánh giết, đây là tương đối cực đoan tình huống dưới, tình huống bình thường phía dưới nhiều nhất đúng vậy phiến một bàn tay tới, đánh thành trọng thương, hơi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Tuy nói như thế, nhưng thật sự là không ai nguyện ý bị tát một cái. Tại phàm giới có được thánh vương cấp bậc tầng thứ. Kỷ Dương ánh mắt ngưng tụ, cảm giác có chút khó tin. Phàm giới tình huống hắn phi thường biết rõ, hạn chế tính tương đối mạnh, linh lực càng là tương đối mỏng manh. Dạng này đều tám có thể xuất hiện thánh vương kỳ cường giả, liền có mấy phần bất khả tư nghị. Đúng vậy, căn cứ phía trước lấy được tình báo là như thế. Đại thần bẩm báo nói, phế phẩm. Kỷ Dương cách không một bàn tay quất tới, ba, một tiếng. Tên này đại thần bị đánh bay ra ngoài, méo cả miệng, liền còn lại phía dưới một hơi mà thôi, quỳ gối bên trên đại thần trong lòng rung lên, cảm giác là khủng bố như vậy. Nói đánh là đánh, không lưu tình chút nào, chủ yếu nhất là tên này đại thần cái gì cũng không làm, cũng chỉ là thu thập tình báo, hắn lại không có cách nào đi lên điều tra sự tình, cũng làm không là cái gì, chính là như vậy bị đánh, bắt hắn cho mang xuống, hảo hảo trị liệu. Kỷ Dương lạnh lùng nhìn bên kia nằm xuống đất đại thần một chút, chợt một lần nữa xoay đầu đối diện xem lấy bọn hắn nói, mỗi một cái đều là phế phẩm, một việc đều làm không xong, ngay cả sự tình đều không có điều tra rõ ràng, thế nào làm việc, Thế Long đế quốc nguyên bản có thể làm cái con rối đế quốc, cốt giúp chúng ta làm việc, ai biết lại bị phá hủy. Sự tình nhất định phải điều tra rõ ràng, ta không có nói với các ngươi qua a, chúng ta làm việc bất lợi, còn mời quốc sư xử phạt. Bọn hắn chỉ có thể thấp đầu thừa nhận sai lầm của mình, ở trong nội tâm là phi thường không phục, bởi vì cái gì lời nói đều là Kỷ Dương nói chuẩn, trước đó nói phải nhanh lên một chút trấn áp, cầm phía dưới thiên vân đế quốc. Hiện tại lại để bọn hắn hảo hảo điều tra rõ ràng, bọn hắn chẳng lẽ không muốn điều tra rõ ràng mới hạ thủ a? Còn không phải Kỷ Dương nói phải nhanh lên một chút, bọn hắn nào dám từ từ sẽ đến, nếu là thật chậm lại điều tra, bọn hắn lại muốn bị rút, thật sự là khó làm, được rồi. Chuyện này tạm thời liền buông xuống một chút, tại phàm giới có thánh vương cấp bậc lực lượng, thật sự là khó mà giải quyết. Kỷ Dương âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại thông đạo tạm thời còn ở vào khó mà thông qua giai đoạn, chờ qua đoạn thời gian, lực lượng liền sẽ có chỗ yếu bớt, đến lúc đó ta liền có thể tự thân lên đi một chuyến, đem cái này phàm giới đại đế cho trấn áp. Trong mắt của hắn tràn ngập sát ý, phái ra đại tướng đắc lực ngược lại bị giết, có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Nếu là cái thánh vương, vậy hắn chỉ có thể tự thân lên trận, nếu không phái ra bao nhiêu linh vương kỳ cường giả, đều chỉ có thể coi là pháo hôi thôi. Quốc sư đại nhân, ngài muốn đích thân đi lên. Bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, đến tột cùng vì gì cố chấp như thế phàm giới, bọn hắn thật đúng là không biết nguyên nhân, ta không đi lên, chẳng lẽ ngươi đi lên. Kỷ Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, đem cái này đại thần dọa cho đến toàn thân phát run, cái này đại thần lập tức liền im lặng, không dám nói thêm nửa câu. Bất quá bây giờ tạm thời không có tinh lực, trước tiên đem tinh lực đặt ở Phượng Hoàng Tổ bên kia. Kỷ Dương suy nghĩ dưới, nhìn lấy bọn hắn nói, thiên đàng bên kia là tình huống như thế nào, tạm thời không có cái gì tình huống, vẫn như cũ là không có cách nào công chiếm đi vào, thần văn vẫn là không gì phá nổi. Trong đó một vị đại thần nói ra, sáng tạo thiên thần vương thần văn, há lại tốt như vậy bài trừ. Kỷ Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bên trên đại thần nói, còn lại binh lực đều chuẩn bị kỹ càng không, khởi bẩm quốc sư, Đồ Phượng Hoàng tiểu đội đã tổ kiến hoàn thành, tùy thời có thể lấy xuất động. Bên cạnh vị này đại thần vẫn đứng, cũng không có giống những đại thần khác như thế cần quỳ, mà lại khí tức cả người hoàn toàn khác biệt, như là một thanh lợi kiếm lập ở bên cạnh giống như, phong mang tất lộ, rất tốt. Kỷ Dương cuối cùng có thể lộ ra điểm nụ cười tới, vậy bây giờ liền đánh tới Phượng Hoàng Tổ, đem đám kia lão bất tử ép ra ngoài, đến lúc đó cả đám đều cho hung hăng lấy máu, chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể hung hăng thu hoạch một thanh, đến lúc đó tại để tổ tiên đi ra, đến cái nội ứng ngoại hợp, liền xem như Phượng Hoàng tộc lão tổ đứng lên, đều chỉ có một con đường chết, đúng. Bên cạnh vị này đại thần nặng nề mà điểm đầu, trong mắt lướt qua một đạo huyết quang, tùy thời cũng có thể làm dễ giết lục chuẩn bị, cuối cùng có thể làm kiện làm cho người phấn chấn sự tình tới, chỉ cần đem Phượng Hoàng tộc cho tiêu diệt, máu của bọn hắn chúng ta liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn cường giả đến. Kỷ Dương vừa cười vừa nói, không biết Minh Thần đại tướng chuẩn bị đến như thế nào. Minh Thần đại nhân hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đều có thể xuất động. Đại thần bẩm báo nói, rất tốt. Kỷ Dương quét mắt quỳ trên mặt đất đông đảo đại thần, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trở về hảo hảo điều tra phàm giới tình huống, cho ta trong trong ngoài ngoài đều cho điều tra rõ ràng. Vâng, quốc sư đại nhân. Các đại thần như được đại xá, vội vàng đứng dậy rời đi, không dám tiếp tục ở chỗ này chờ lâu nửa phần, chúng ta có thể xuất phát, tiến về Phượng Hoàng Tổ. Kỷ Dương trong mắt lóe ra hung mang, cảm giác có thể ngửi được mùi máu tươi. Phượng Hoàng Tổ bên trong, tình huống hoàn toàn như trước đây không có biến hóa, riêng phần mình đều tại tu luyện, cũng không có cảm giác được nguy cơ giáng lâm. Khi bọn hắn cảm thấy hôm nay đồng dạng là dạng này đi qua lúc, bỗng nhiên gian bên ngoài truyền đến, oanh một tiếng, phía ngoài cùng không gian đại môn bị đánh bay, thủ ở bên ngoài thủ vệ đều bị đánh bay ra ngoài, hết thảy đều quá đột nhiên, không gian đại môn cứ như vậy bị phá ra, có. U đọc sách V.V.V.V. U Cang Su. NET có địch tập, bị đánh bay ra ngoài thủ vệ, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, bóp nát trong tay lá cây, theo sát lấy Phượng Hoàng Tổ bên trong sở hữu hỏa ngô đồng thụ điên cùng bốc cháy lên, dây lát gian kết nối thành một cái to lớn đại trận, dây lát gian liền để Phượng Hoàng Tổ bên trong, biến thành cự đại hỏa diễm lồng giam, càng là đem không gian đại môn ngoại lệ đều bao phủ lại kinh khủng hỏa diễm lồng giam, gắt gao ngăn chặn hết thảy. Phượng Hoàng tộc quả nhiên có chút nội tình, cả khu vực hỏa ngô đồng thụ, liên tiếp còn có thể hình thành cái phòng ngự đại trận, có chút ý tứ. Lúc này Kỷ Dương từ bên ngoài mang đầu đi đến, trên mặt duy trì mỉm cười, phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cùng lúc đó, tại minh giới thông đạo bên kia, Dịch Thiên Vân đang không ngừng chữa trị thần văn. Đột nhiên gian chân mày vẫy một cái, cảm giác có chút không thích hợp, kỳ quái, tại sao ta cảm giác không thích hợp? Dịch Thiên Vân không có lập tức tiến vào minh giới, còn tại chữa trị nơi này thần văn, để tránh hỏng mất, đốt, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ khẩn cấp, cứu viện Phượng Hoàng tộc. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 500 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, 10.000 điểm điểm PK, Phượng Hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 200, hệ thống nhảy ra nhiệm vụ, vừa vặn cho hắn biết vì sao không được bình thường. Chương 637, lớn tổng tiến công. Thiên Minh Thần Quốc Quốc sư Kỷ Dương mang theo số lớn cường giả ngạnh sinh sinh địa sát vào, hết thảy đều là như vậy không hề có điềm báo trước. Thẳng đến bọn hắn xông tới lúc, Phượng Hoàng Tổ tất cả mọi người mới đã bị kinh động, tình huống như thế nào, trong tộc bị địch nhân xông vào, đến tột cùng là ai, Bách Thủy Hoàng bọn hắn đều tại trưởng lão hội nghị đại điện thương thảo sự tình lúc, bỗng nhiên gian bên ngoài liền bị ngọn lửa bao phủ, chỉ có đến phi thường thời điểm nguy cấp, thủ vệ mới sẽ mở ra phong ấn đại trận. Bình thường chắc chắn sẽ không tùy ý mở ra, đây là khá là nghiêm trọng một việc, sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Một khi mở ra lúc, đại biểu cho có tuyệt đối nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy cấp Phượng Hoàng tộc nguy hiểm. Mấu chốt nhất là bọn hắn một điểm cảm giác đều không có, cái này đều phát động đại trận mới biết được, tại thời không bên ngoài cửa liền có không ít thần văn đại trận, một khi xông tới liền sẽ phát động, ở bên trong trưởng lão hội lập tức biết, bây giờ bọn hắn không có chút nào biết. Thẳng đến thủ vệ mở ra phòng ngự đại trận, mới biết được có người xông vào, chợt bọn hắn không nói hai lời, trên thân ánh lửa một bốc lên, cấp tốc hóa thành một đạo hồng quang hướng ngoài cửa lớn bay đi, không riêng gì Bách Thủy Hoàng bọn hắn, bất kỳ một cái nào Phượng Hoàng tộc người, Vô luận là đang bế quan, vẫn là tại tu luyện, hoặc là canh chừng thứ gì, đều muốn bằng nhanh nhất tốc độ ra ngoài, ngay cả mạnh nhất phòng thủ đại trận đều mở ra, đại biểu cho tiến vào sinh tử tồn vong quan đầu, ai còn dám tiếp tục đợi tại trong mật thất. Trừ phi là những lão bất tử kia, bất kỳ một cái nào cực lớn thần quốc, đều sẽ có một số lão bất tử bế quan lấy. Bọn hắn chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì, không là bọn hắn quá lạnh nhạt, mà là bọn hắn thọ mệnh sắp tới, có thể làm sự tình quá ít, bọn hắn cuối cùng có thể làm cũng chỉ có sinh tử tồn vong lúc, mới có thể từ chỗ sâu nhất leo ra, tiến hành một kích cuối cùng. Tại ngăn cản xong sau, hoặc là liền là chết, hoặc là đúng vậy trên diện rộng rút ngắn thọ mệnh, chưa được mấy ngày có thể sống, bởi vậy không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không đi ra. Hiện tại đại trận là mở ra, nhưng chân chính tỉnh lại quyền lực của bọn hắn, vẫn là giữ tại Bách Thủy Hoàng trong tay. Một khi nàng bóp nát ngọc bội, như vậy thì sẽ đem hết toàn lực ra để ngăn cản. Phượng Hoàng cũng không phải thật sự là bất tử, vẫn là sẽ chết, chỉ là tương đối mà nói thọ mệnh hội trưởng như vậy một chút thôi. Giây lát gian bọn hắn liền đến bên ngoài đại môn, lập tức nhìn thấy Kỷ Dương bọn hắn mang theo chúng nhiều cường giả đi ra thời không đại môn, đi vào địa bàn của bọn hắn bên trong. Chỉ là do ở hỏa diễm lồng giam vững vàng bao phủ phụ cận, cho nên bọn hắn mới không có lập tức xông tới. Ngươi dám! Bách Thủy Hoàng quát lớn một tiếng, trong tay lóe ra một đạo hồng mang, hai mảnh miếng vẫy tiêu xạ mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng Kỷ Dương bên kia công kích mà đi. Kỷ Dương nhẹ nhàng khoát tay, liền đem cái này đạo hồng quang đánh trở về. Cái này hồng quang trên không trung lượn quanh một vòng mấy lúc sau, một lần nữa trở lại Bách Thủy Hoàng trong tay, cái này mới nhìn rõ ràng cái này hai mảnh thật mỏng miếng vẫy, lại là ẩn chứa cực kỳ ngọn lửa kinh người lực lượng, mà đi vẫn là bất diệt chi hỏa. Phượng Linh Hồng Viêm, không tệ thần khí, nếu là ngươi lão tổ dùng, khả năng đối ta còn có chút hiệu quả, nhưng ngươi dùng, còn kém bên trên không ít. Kỷ Dương ngăn cản thủ trưởng vẻn vẹn nhiều một đạo lạc ấn, cũng không nhận được quá lớn thương thế. Tại cuồng bạo thần khí công kích phía dưới, vẻn vẹn lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, đủ để thấy Kỷ Dương lực lượng mạnh bao nhiêu. Bất quá bọn hắn hai chênh lệch rõ ràng, Kỷ Dương tu vi mạnh đạt Thánh Vương kỳ ngũ tầng cấp bậc, Bách Thủy Hoàng gần nhất có đột phá, nhưng mới bất quá đột phá đến Linh Vương kỳ cửu tầng cấp bậc, cả hai chênh lệch như là hồng câu, chỉ dựa vào một kiện thần khí vẫn là khó mà bổ khuyết. Kỷ Dương quốc sư, chúng ta Phượng Hoàng tộc cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao đối với chúng ta động thủ? Bách Thủy Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nàng sẽ gấp gáp như vậy xuất thủ, rất lớn nguyên nhân ở chỗ Kỷ Dương trong tay bắt lấy bọn hắn thủ vệ, chuẩn bị bóp nát thủ vệ thân thể, tiện đem tinh huyết cho rút ra, bực này hung ác thủ pháp, y chỉ có Thiên Minh thần quốc mới có thể làm ra được, không oán không cừu. Kỷ Dương cười lớn một tiếng về sau, trong tay hung hăng bóp, nương theo lấy một tiếng hét thảm, thủ vệ trái tim bị bắt đi ra, để Bách Thủy Hoàng bọn hắn hô to một tiếng. Nhưng không có ý nghĩa, bọn hắn không thể giết ra ngoài chẳng khác nào tiến vào địch nhân đang bao vây, đến lúc đó chỉ lại biến thành giống thủ vệ này, trái tim bị móc ra, Kỷ Dương đem cái này còn có thể khiêu động trái tim nhét vào trong miệng, giống như là ăn đồ ăn vặt giống như, nhai kỹ nuốt chậm, đồng thời phẩm vị nói mùi thơm này thật sự là quá mỹ diệu, còn có cái này Phượng Hoàng máu vị đạo, vẫn luôn là quá mê luyến, bao lâu không có ăn sung sướng như vậy. Nhất là tại Phượng Hoàng tộc trước mặt làm như thế, hắn lộ ra vẻ tươi cười, thoạt nhìn là như vậy âm u, Kỷ Dương, các ngươi Thiên Minh thần quốc chết chắc. Bách Thủy Hoàng ánh mắt băng lãnh, lấy ra một khối ngọc bội hung hăng bóp nát rơi, ta muốn đúng vậy loại cảm giác này, chờ các ngươi đám kia lão bất tử đi ra, cùng nhau thu thập. Kỷ Dương nhìn lấy cử động của nàng, một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đây là tín hiệu cầu cứu, nhưng hắn không có ngăn cản. Thậm chí có thể nói đúng vậy muốn làm như thế, xem ra các ngươi Thiên Minh thần quốc lần này tình thế bắt buộc rồi. Bách Thủy Hoàng lạnh mắt nhìn đi, đến đây cường giả rất nhiều, trong đó Thánh Vương kỳ cường giả liền có hai cái, một cái là Kỷ Dương, một cái khác đúng vậy Minh thần đại tướng, Thiên Minh thần quốc một cái khác Thánh Vương kỳ cường giả, tu vi đồng dạng là đạt tới Thánh Vương kỳ 4 tầng cấp bậc, vẻn vẹn so quốc sư hơi yếu hơn một điểm, không riêng như thế, sau lưng Linh Vương kỳ cường giả càng là không ít. Nhất là trong đó một đội nhân mã, toàn thân mặc một thân nhạt y phục, bộ mặt thấy không rõ lắm, bị áo choàng cho chặn lại, nhìn không rõ lắm, nhưng nàng có thể phi thường cảm giác được một cách rõ ràng, đám người này cho cảm giác của nàng vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn là một loại tử vong tới gần cảm giác. Rất hiển nhiên đến có chuẩn bị, đến tột cùng là như thế nào, bọn hắn không có chút nào biết, bọn hắn nhìn trời minh thần nước kế hoạch không có chút nào hiểu rõ, chỉ là hiểu rõ đến tương đối mặt ngoài tin tức, đó là đương nhiên, không phải vậy ngươi cảm giác cho chúng ta vì sao lại giết tới. Kỷ Dương cười nhạt nói, tiếp tục trước đó lời nói đề, ngươi nói với ta không oán không cừu. Tạm thời thiên minh đàn tình huống, liền từ ác linh tộc bắt đầu, ngươi cảm giác đến mối thù của chúng ta hận như thế nào, không cần che che lấp lấp, không có có ý gì, chúng ta đều giết tới cửa, ngươi cảm thấy còn có thể giống bằng hữu như thế, Hư Ngụy cười lẫn nhau chào hỏi a, Kỷ Dương nói không sai, u đọc sách v.v.v. U Can Su. NET đều đã giết tới cửa, đại biểu đã không phải là có thể tùy tiện hòa giải sự tình. Dù là giao ra sở hữu bảo vật đều vô dụng, bởi vì bọn hắn cần chính là toàn bộ Phượng Hoàng tộc mệnh, cho nên cầu xin tha thứ cùng cho bảo vật không có ý nghĩa. Xem ra các ngươi đã thừa nhận mình là ác linh tộc hậu duệ a. Bách Thủy Hoàng cười lạnh nói, thừa nhận lại như thế nào, ngươi cảm thấy hôm nay còn có thể lật bàn a. Kỷ Dương lạnh nhạt nói, vì ngày này, chúng ta chuẩn bị rất nhiều, không nghĩ tới cũng là bị phá hủy một tay, nhưng không sao, còn tại trong phạm vi khống chế. Hôm nay, liền là các ngươi Phượng Hoàng tộc từ minh giới xóa tên thời gian, hảo hảo kỷ niệm đi, dùng nơi này máu tươi đến kỷ niệm. Kỷ Dương cười lạnh một tiếng, hư không đưa tay chọc một cái, lại là một người thủ vệ bị vồ tới, đi theo hung hăng bóp, hóa thành một đống huyết vụ bay lả tả ở chung quanh, thấy Bách Thủy Hoàng trong lòng bọn họ đau xót, nếu là trong mắt lửa giận có thể giết người, Kỷ Dương sợ là đã sớm bị thiêu thành tro tàn. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà Dịch Thiên Vân cấp tốc chạy về đằng này tới. Cảm thấy sự tình càng ngày càng không thích hợp, chẳng lẽ là Thiên Minh Thần Quốc đối Phượng Hoàng tộc lớn tổng tiến công, chẳng lẽ Thiên Minh Thần Quốc còn có cái gì cường đại ác chủ bài. Dịch Thiên Vân trong lòng cảm giác nặng nề, có lẽ còn có càng lớn bí mật, bọn hắn cũng không có phát hiện. Chương 638, Điệu Hổ Ly Sơn. Thiên Minh Thần Quốc cùng Phượng Hoàng tộc chính thức vạch mặt, trước đó đều là lẫn nhau có nụ cười dối trá, bây giờ chính thức đánh vỡ, không còn lộ ra nụ cười dối trá tới. Liên tục trảm giết hai cái thủ vệ, đúng vậy chứng minh tốt nhất. Huống hồ đều giết tiến đến, muốn tốt là không thể nào, chỉ có thể nói không chết không thôi. Trước đây thật lâu bọn hắn liền là nghĩ như vậy, làm ác linh tộc hậu nhân, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện tha thứ Phượng Hoàng tộc sở tác sở vi. Phượng Hoàng tộc đồng dạng sẽ không tha thứ ác linh tộc sở tác sở vi, bao quát hậu nhân của bọn họ, đều sẽ hung hăng diệt trừ. Lúc trước giết vào Phượng Hoàng tộc điên cuồng giết chóc, vì chính là muốn hấp thu Phượng Hoàng tộc tinh huyết, Phượng Hoàng tộc từ trước đến nay đều là địch không đáng ta không phạm người. Đã phạm ta gia tộc, như vậy thì sẽ diệt trừ đến cùng. Ông, bỗng nhiên Giang Bách Thủy Hoàng trong tay hai khối Phượng Linh hóa thành hồng mang tiêu xạ mà ra, tốc độ so với trước đó phải nhanh hơn mười mấy lần. Bá, một tiếng, hướng Kỷ Dương xuyên qua mà đi, Kỷ Dương ánh mắt lẫm liệt, cấp tốc đưa tay ngăn cản mà đi, nhưng lần này cũng không phải là tay không ngăn cản. Trong tay nhiều hơn một thanh phiến tử, hướng mặt trước hung hăng một cái, đương một tiếng, Kỷ Dương bị đẩy lui mấy bước, trong tay phiến tử bên trên nhiều hai đạo dấu vết, nhưng chỉ vẻn vẹn mà thôi, cũng không có bị xỏ xuyên. Rõ ràng, cái này phiến tử cũng không phải là phàm vật, mà là một kiện thần khí. Thần khí tuy nhiên không phải rau cải trắng nát đường cái, nhưng đối với Thánh Vương mà nói, không có một hai kiện thần khí phòng thân, vậy thật đúng là quá kém, nhất là một nước chi sư. Ngay cả thần khí đều không có, thật đúng là lệnh người chê cười. Thiên Minh Thần Quốc quốc sư a, quả nhiên rất trẻ trung, so với chúng ta những lão bất tử này, muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Một vị ông lão mặc áo đỏ từ không trung đáp xuống, cái kia hai mảnh phượng linh rơi trong tay hắn, tuy nhiên nhìn cao tuổi, nhưng trong mắt không có chút nào nửa điểm đục ngầu ánh mắt, mà là tràn ngập ánh mắt bén nhọn, so với người trẻ tuổi đến không nhường chút nào. Đúng vậy a. Tuy nhiên Thiên Minh Thần Quốc có phải hay không khi dễ chúng ta Phượng Hoàng tộc không ai? Chúng ta Phượng Hoàng tộc quá lâu không có rời núi, đều cảm giác cho chúng ta Phượng Hoàng tộc không có lực lượng rồi. Đi theo lại là một vị khác lão giả từ không trung rơi xuống, đồng dạng là một bộ hồng y. Xem ra chúng ta ba cái lão bất tử, đến hướng lên trời minh thần nước, hướng toàn bộ minh giới chứng minh về, chúng ta Phượng Hoàng tộc cũng không phải kẻ yếu. Lại là một vị lão giả xuất hiện tại bên cạnh. Trên mặt duy trì mỉm cười thản nhiên, bái kiến ba vị lão tổ. Bọn hắn cung kính hô lên, ba vị này đúng vậy Phượng Hoàng tộc lão tổ, ba vị Thánh Vương kỳ cường giả. Tu vi thấp nhất đạt tới Thánh Vương kỳ 4 tầng tu vi, cường hãn nhất đạt tới Thánh Vương kỳ thất tầng, dùng tuyệt đối cường hãn chi thế nghiền ép đối phương hai vị cường giả. Đây chính là Phượng Hoàng tộc nội tình, thật là không xuống núi, cũng không biết Phượng Hoàng tộc cường hãn bao nhiêu. Nhìn thấy ba vị lão tổ xuất hiện, đông đảo Phượng Hoàng tộc người hơi nhẹ nhàng thở ra, có ba người bọn họ tọa trấn tuyệt đối không có bất em mờ cứ vấn đề gì, không hổ là Phượng Hoàng tộc, không nghĩ tới còn có ba vị lão tổ cấp bậc tồn tại. Tại bên ngoài còn tương truyền nói Phượng Hoàng tộc chỉ có một vị lão tổ, hiện tại xem ra căn bản chính là loạn truyền. Kỷ Dương cười lớn một tiếng, trong mắt không có lộ ra ánh mắt lo lắng, hoàn toàn trong dự liệu, Phượng Hoàng tộc thọ mệnh dài hơn, cho nên xuất hiện ba vị lão tổ cũng không lạ kỳ, cường hãn nhất tu vi so với bọn hắn muốn mạnh hơn một mảng lớn. Không thể không nói chênh lệch vẫn còn thật lớn, nhưng hắn đúng vậy không sợ, bởi vì đây hết thảy, đều tại hắn tính toán phạm vi bên trong, cũng không có vượt qua dự đoán của mình. Thiên Minh thần quốc, các ngươi làm ác linh tộc hậu nhân, vậy mà liền dạng này trốn ở bên cạnh, còn làm bộ làm chuyện gì không có phát sinh, cùng chúng ta giao hảo. May mà chúng ta dò xét ra được, không phải vậy thật đúng là bị một mực mơ mơ màng màng. Bách Thủy Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi giết tới cửa, như vậy chúng ta không chết không thôi, chiến đến sau cùng. Bọn hắn trước đó đè nén nội tâm phẫn nộ, bây giờ dương cung bạc kiếm, chuẩn bị muốn hung hăng đại chiến một trận. Thật sao, chỉ bằng đại trận này đâu, vẫn là chỉ bằng các ngươi ba vị lão tổ. Kỷ Dương cười nhạt nói, đối phó các ngươi, dư xài. Bách Thủy Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đã tin tưởng như vậy, cái kia vũ đài đã dựng tốt, như vậy thì bắt đầu đi. Kỷ Dương cười cười, nhưng nụ cười này nhìn trong mắt bọn hắn, tựa hồ có chút quỷ dị, càng là có mấy phần được như ý vị đạo ở bên trong, không tốt. Ba vị lão tổ biến sắc, bao quát Bách Thủy Hoàng đều là sắc mặt đột biến, bọn hắn chợt nhớ tới một việc, cái kia chính là trấn áp tại Phượng Hoàng trong động ác linh, rầm rầm rầm, lúc này thanh thế to lớn, truyền đến chấn động là từ cái kia Phượng Hoàng động bên cạnh truyền đến, để bọn hắn sắc mặt đột biến. Quả nhiên ứng chứng ý nghĩ của bọn hắn, thật đúng là bên kia có chỗ biến động, không phải Dịch Thiên Vân thần văn chữa trị quá kém, mà là có người tiến vào đến, thừa dịp lấy bọn hắn người đều tụ tập ở chỗ này, sau đó thừa cơ giải phong, ha ha ha, đã quá muộn. Huy Hoàng như vậy sự tình, ngươi cảm giác đến ông trời của chúng ta Minh Thánh Vương sẽ không đích thân tiến đến a. Hơn nữa còn là cầm lại mình phân thân thời điểm. Kỷ Dương cười to không thôi, hắn chính là như vậy không vội, vì chính là trì hoãn thời gian, ai ngờ đối phương cứ như vậy mắc câu rồi, một chút sự tình đều không có. Ai có thể nghĩ tới, Phượng Hoàng tộc còn có thể có địa phương khác tiến vào đến, phân thân. Ngày hôm nay Minh Thánh Vương, đúng vậy trấn áp ác hồn phân đi ra phân thân, hắn hiện tại muốn dung hợp được, bọn hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, nguyên bản vì trấn áp cái này ác hồn, hao hết hai đại thánh vương sinh mệnh đến trấn áp, ai biết hiện tại trốn ra được, còn cùng mặt khác phân thân hợp thể, đạt tới lực lượng nhất định khủng bố, bọn hắn không tiếp tục để ý Kỷ Dương bọn người, quay người liền hướng Phượng Hoàng động bên kia bay đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Kỷ Dương bọn hắn cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên nói, liền cái này phá đại trận, coi là thật có thể vây được chúng ta. Đứng tại Kỷ Dương sau lưng một đám tu luyện giả, cởi xuống che đắp lên trên người áo bào, lộ ra u thân thể đến, hàn khí từ trong cơ thể của bọn họ phóng thích mà ra, trên mặt bọn họ cùng trên thân, đều khắc lấy sâu thần văn, giống như là tại cường hóa lấy thứ gì. Tại cởi y phục xuống về sau, đều nhao nhao đưa tay kết ấn, cái này 12 cái linh vương kỳ cường giả dây lát gian dung hợp được, u đọc sách v.v.v. U Can Su NET trùng thiên hàng khí phóng thích mà ra, chỗ đến triệt để bị đông cứng, xì xì xì, ngọn lửa này lồng giam bị hàng khí bao phủ lúc, phát ra âm thanh chói tai, nguyên bản nhìn như khủng bố khó mà công phá lồng giam, không đến một lát liền bị đông cứng ở, đáng sợ đóng băng hỏa diễm, đúng là nhẹ nhõm áp chế ngọn lửa này lồng giam, đây là cái gì lực lượng? Bên cạnh canh chừng nơi này trưởng lão, bị tình huống này cho sợ ngây người, đây chính là tuyệt thế đại trận. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm bài trừ phía ngoài lồng giam, đây là thiên âm chi hỏa, chuyên môn khắc chế chúng ta hỏa diễm lực lượng. Bên trên Diệp trưởng quỹ bọn hắn đều gặp, chỉ là nhìn thấy 12 người đều sẽ thiên âm chi hỏa lúc, nội tâm đều rung lên bần bật, đây chính là tuyệt đối khắc chế lực lượng của bọn hắn, nếu là giết tiến đến, không thể nghi ngờ là một chi tuyệt đối trấn áp đại đội. Tại bọn họ phá tiến đến đồng thời, Dịch Thiên Vân đã giết tới Phượng Hoàng tổ bên cạnh, nhìn đến đây có thiên quân vạn mã, đều là Thiên Minh thần quốc tu luyện giả, từng đóng trú đóng ở nơi này, đem nơi này vây quanh đến chật như nêm cối, một khi có phượng hoàng tộc giết ra đến, tất nhiên sẽ bị vây quanh. Chương 639, ai cho ngươi lá gan? Bách Thủy Hoàng bọn hắn cấp tốc giết tới phượng hoàng động lúc, nhìn đến đây che kín thiên âm chi hỏa, trước đó bất diệt chi hỏa sớm đã biến mất hầu như không còn. Đối mặt vô cùng vô tận thiên âm chi hỏa, liền xem như bất diệt chi hỏa, đều chỉ có lui bước phần. Bất diệt chi hỏa không ai có thể tiếp tục phóng thích, cho nên tại cái này đầy trời thiên âm chi hỏa dưới, chỉ có thể bị dập tắt. Bọn hắn đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng, từ sâu trong lòng đất truyền đến, để cho người ta cảm thấy rung động. Thậm chí cổ lực lượng này càng ngày càng mạnh, giống như là tùy thời đều muốn vọt tới càng mạnh tầng thứ giống như. Ác linh linh hồn đã được giải phóng đi ra, xem ra còn tại dung hợp bên trong, chúng ta còn có cơ hội bài trừ rơi bọn hắn dung hợp. Phượng Thiên Lão Tổ tu là mạnh nhất, hắn dự định muốn mạnh mẽ giết tiếp, tuy nhiên nơi này tràn ngập thiên âm chi hỏa, nhưng đối bọn hắn mà nói muốn dập tắt cũng không phải là rất khó, huống hồ coi như tùy ý đốt ở trên người, cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Tu vi của bọn hắn bày ở chỗ này, cho nên có thể đủ cứng gánh vác ngày này âm chi hỏa. Bọn hắn vẫn là phượng hoàng tộc cường giả, tự xê thân có được cao giai phượng hoàng chi hỏa, coi như phẩm cấp không bằng thiên âm chi hỏa, nhưng ở tu vi gia trì phía dưới, như cũ có thế rất mạnh mẽ áp chế. Đúng, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới, không thể chậm đi xuống. Một vị khác là Phượng Mây Lão Tổ, bài danh Lão Nhị, tức là đệ nhị nhân vật cường hãn. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ba người lập tức hình thành cái hình tam giác hình, nhất cử giết vào phượng hoàng trong động, chỗ đến thiên âm chi hỏa đều cấp tốc bị áp chế lại. Thân là tộc trưởng Bách Thủy Hoàng đồng dạng theo sau, nàng trên người có bất diệt chi hỏa, cũng không sợ thiên âm chi hỏa, cho nên cùng nhau đi theo giết đi vào. Mà lại bọn hắn đều đem bao khỏa tới thiên âm chi hỏa cho xông rơi mất, ngạnh sinh sinh cho mở ra một con đường đi ra, bởi vậy những người khác có thể cùng lên đến. Tuy nhiên cùng lên đến cũng không nhiều, đúng vậy, Bách Thủy Hoàng cùng trông giữ trước đó bảo khố phong trưởng lão, các trưởng lão khác đều tại ngoài cửa lớn canh chừng, nếu là tất cả mọi người tới, vậy bên ngoài đều không có người giữ vững. Huống hồ đối mặt là Thiên Minh Thánh Vương cùng Ác Linh, tu vi quá thấp trợ giúp không lớn, ở bên ngoài trông coi là được rồi. Nếu là ngay cả ba vị lão tổ đều không cách nào đối phó, cái kia những người khác càng thêm không giúp được gì. Tại bọn họ cấp tốc phi thân xuống dưới về sau, đập vào mi mắt chính là một người trung niên nam tử, đang một chút xíu hấp thu sâu trong lòng đất hắc vụ, tốc độ không nhanh không chậm. Mỗi khi hấp thu một điểm hắc vụ lúc, cái này trung niên anh tuấn nam tử đúng vậy sẽ hơi tăng cường một điểm. Không hề nghi ngờ trung niên nam tử này đúng vậy Thiên Minh Thánh Vương, Thiên Minh Thần Quốc người mạnh nhất, càng là hậu trường người chủ trì. Nguyên bản tu vi của hắn liền đạt tới Thánh Vương kỳ bát tầng cảnh giới, tại một chút xíu hấp thu tiến thể nội lúc, còn một chút xíu tăng cường. Dựa theo loại nhịp điệu này, tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong cấp độ, thậm chí đột phá đến Thần Vương cấp bậc tầng thứ. Đạt tới Thần Vương tầng thứ lúc, tại cái này tam giới bên trong trên cơ bản xem là khá xông pha. Ai cũng không biết tam giới bên trong hiện tại có hay không Thần Vương, cho đến trước mắt liền chưa từng gặp qua Thần Vương xuất hiện, có khả năng trốn ở nơi hẻo lánh, cũng có khả năng thật là không có. Nếu là không có còn lại Thần Vương, một khi Thiên Minh Thánh Vương sau khi đột phá, liền có thể xưng bá tam giới đều bị ác linh tộc chỗ xưng bá lúc, tất nhiên sẽ lâm vào tuyệt đối trong hắc ám, nhìn kỹ, phát hiện tại bên cạnh đúng là có cái lỗ lớn. Không biết bao lâu, nơi này đã bị đào ra cái lỗ lớn đến, phải biết nơi này đều khắc đầy thần văn. Làm sao có thể tránh đi những này thần văn tiến đến, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Thiên Minh Thánh Vương đúng vậy thừa dịp lấy bọn hắn ra ngoài thời khắc, vụng trộm đào cái động tới. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã trễ, Thiên Minh Thánh Vương đã phá vỡ một điểm thần văn, để phân thân của mình trở về bản thể, phải nói vốn chính là một cái chỉnh thể, hiện tại cũng muốn thu hồi lại, một khi triệt để dung hợp sau khi trở về, liền sẽ đạt tới một cái càng thêm đáng sợ cảnh giới. Khó trách đến cái lớn tổng tiến công, có tổ tiên xuất mã, phượng hoàng tộc sợ là đều muốn bị trấn áp, ngăn lại hắn. Ba người liếc nhau, thể nội cấp tốc tuôn ra phượng hoàng chi hỏa, dây lát gian dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn kinh thiên đại hỏa cầu đập tới, kinh khủng hỏa diễm liền xem như đối mặt bất diệt chi hỏa, hoặc là thiên âm chi hỏa, đều có thể bị thôn vệ rơi. Trên đường đi điên cuồng phun trào thiên âm chi hỏa, tại cái này đoàn hỏa cầu khổng lồ phía dưới, cấp tốc bị thôn vệ rơi, đi theo hóa thành một mảnh hư vô. Cuối cùng đánh vào Thiên Minh Thánh Vương trên thân, sinh ra kịch liệt hỏa diễm nổ tung, oanh, Đinh tai nhức óc tiếng vang hướng bốn phía truyền ra, toàn bộ Phượng Hoàng động đều đung đưa, giống như là tùy thời đều muốn đổ sụp giống như. Ba cái thánh vương cường giả hiệp lực công kích, hiệu quả tự nhiên không kém, đợi nổ tung tán đi về sau, bọn hắn phát hiện Thiên Minh Thánh Vương lông tóc không tổn hao gì, trên thân bao phủ một đoàn u quang mang. Tản mát ra quang mang này đúng là bộ ngực hắn chỗ tinh thạch, phóng xuất ra một cái cứng rắn hộ thuẫn, ngăn cản được ba cái thánh vương công kích, trung phẩm tầng thứ thần khí. Bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Thiên Minh Thánh Vương còn có trung phẩm cấp bậc thần khí, bình thường đều là hạ phẩm thần khí, rất ít gặp đến trung phẩm thần khí, hiện tại liền gặp được một kiện, món này thần khí tương đương lợi hại, đối mặt ba đại cường giả công kích, vẫn không có bị đánh tan, ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh lấy đi, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt các ngươi. Thiên Minh Thánh Vương âm u cười một tiếng, tiếp tục chuyên tâm hấp thu linh hồn của mình, nếu không phải phong ấn quá cứng rắn, thật đúng là đã sớm hút ra tới, mà không phải một chút xíu hút ra tới, tiếp tục công kích, ba vị lão tổ không có đình chỉ công kích, liền xem như trung phẩm thần khí, thủy chung sẽ có bị đánh phá thời điểm, cho đến trước mắt chỉ có thể điên cuồng công kích, không còn cách nào khác, rầm rầm rầm, chợt bọn hắn làm ra tất cả vốn liếng, không ngừng mà tấn công mạnh mà lên, nhất thời gian Phượng Hoàng động nơi này bị oanh nổ đến sắp nhấc lên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Kỷ Dương xông phá hỏa diễm lồng giam lúc đi vào, mang ý nghĩa Phượng Hoàng tộc ở vào cái tuyệt đối khu vực nguy hiểm. Hai vị thánh vương kỳ cường giả, có thể nào ngăn cản được, cộng thêm nhiều như vậy vị linh vương kỳ cường giả, bọn hắn thật sự là khó mà ngăn cản. Lạc trưởng lão cùng Lôi trưởng lão bọn hắn đều bị vây quanh ở trong đó, 12 vị có được thiên âm chi hỏa cường giả, đem bọn hắn bị vây lại, vì chính là muốn đem sở hữu Phượng Hoàng tộc người bắt lấy. Bọn hắn cũng sẽ không đơn giản bị giết, đối với Kỷ Dương mà nói, đây đều là trân quý tinh huyết, tuyệt đối không thể lãng phí, nhất thời gian đều giết sạch, thu thập xong sở hữu tinh huyết, cái này vẫn có chút lãng phí, không bằng sau khi nắm được, một chút xíu rút lấy ra, dạng này mới có thể tiếp tục kéo dài, đừng làm vô vị vùng vẫy, ngoan ngoãn bị bắt lại đi. Kỷ Dương cười cười, đồng thời đưa tay ra hiệu nói, đi đem Phượng Hoàng tộc tiểu hài tử đều cho ta bắt lấy. Những cái kia so với những lão gia hỏa này càng thêm trân quý, các ngươi dám. Lạc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, dây lát gian bốc cháy lên tinh huyết, hắn nhớ tới Lạc Viêm, vì không để cho mình tôn nữ bị bắt, lập tức thiêu đốt tinh huyết chuẩn bị liều mạng, chỉ là tiểu trùng, cũng dám phách lối, lăn ra ngoài. Kỷ Dương thân ảnh lóe lên, đưa tay liền là một thanh chưởng đập tới đi, ba, một tiếng, Lạc trưởng lão chỗ ngực có thêm một cái thủ chưởng ấn, hừ. Lạc trưởng lão thấp hừ một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, trượt lui tốt một khoảng cách về sau, mới miễn cưỡng dừng lại, chỗ ngực đã lõm xuống dưới, bản thân bị trọng thương, Kỷ Dương không có giết chết hắn, khẳng định là muốn bắt sống, còn sống mới đáng tiền, ông ngoại. Một bóng người xinh đẹp bay tới, đúng là 15-16 tuổi thiếu nữ, bay tới về sau, đỡ lên ngoại công của mình, u đọc sách v.v.v. U Can Su. N.E.T. lo lắng nói, ông ngoại. Ngài không có sao chứ, ta hiện tại liền mang ngươi đi, ngươi sao lại ra làm gì? Lạc trưởng lão sợ vỡ mật, lúc đầu bọn hắn tránh được thật tốt, vậy mà đi ra, thế nhưng là ta lo lắng ông ngoại a. Thiếu nữ này không là người khác, chính là cái kia Lạc Viêm, ngắn ngủi mấy tháng, hơn nửa năm thời gian không thấy, liền đã trưởng thành một thiếu nữ, đơn giản không thể tin được. Rất rõ ràng trí nhớ có chỗ khôi phục, biết đường không ít chuyện, muốn đi, hiện tại không kịp rồi. Kỷ Dương liếm môi một cái, âm hiểm cười nói, nhìn ăn thật ngon, không biết vị đạo như thế nào, Lạc Viêm sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là ôm Lạc trưởng lão cấp tốc sau này bỏ chạy, chỉ là bọn hắn chạy trốn tốc độ, có thể nào nhanh hơn được Kỷ Dương đâu, hưu, đột nhiên giang một tia sáng tiêu xạ mà đến, dây lát giang chém về phía hắn đưa qua tới thủ chưởng, Kỷ Dương không thể không trở tay liền đánh ra, đem công kích này cho đánh tan, ai cho ngươi lá gan, đụng ta con gái. Một đạo thanh âm quen thuộc, từ thời không đại môn bên kia truyền đến, chương 640, đánh lén chơi rất vui. Dịch Thiên Vân thân ảnh quen thuộc, từ thời không bên ngoài đại môn đi đến, khuôn mặt quen thuộc, không có bất kỳ biến hóa nào. Lạc trưởng lão bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, làm sao không biết hắn, chỉ là hiện tại là thời khắc mấu chốt, Dịch Thiên Vân vậy mà xuất hiện trợ giúp bọn hắn, trong bọn họ tâm là cảm kích, nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, chẳng lẽ không phải chịu chết a? Hai đại thánh vương kỳ cường giả tại bên cạnh, cách đó không xa còn có không ít linh vương kỳ cường giả, cho dù tu vi của hắn cũng không tệ lắm, có thể liên tục chém giết 5 cái linh vương kỳ cường giả. Hiện tại đối mặt chính là 2 đại thánh vương kỳ cường giả, liền xem như bọn hắn chỉ có chờ chết phần. Cường giả thật sự là quá nhiều, nhất là một đống sẽ thiên âm chi hỏa cường giả, liên thủ đến liền xem như bất diệt chi hỏa, đều không cách nào trấn áp, đi mau. Lạc trưởng lão hét lớn một tiếng, các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết tiến đến a. Hắn đột nhiên giang rống to, đúng là đối Dịch Thiên Vân giận mắng một tiếng, mà không phải mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn dĩ nhiên không phải mắng Dịch Thiên Vân, mà là cố ý sụ mặt xua đuổi lấy hắn đi, đừng cho Kỷ Dương bọn hắn cho rằng Dịch Thiên Vân là Phượng Hoàng tộc bằng hữu, cha. Lạc Viêm nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, hốc mắt lập tức đỏ lên, nhưng cắn chặt hàm răng không có nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân cũng không để ý tới Lạc trưởng lão, mà là tiếp tục hướng cái này vừa đi tới, nhìn lấy Lạc Viêm ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, liền có thế lớn đến từng này, xem ra là đi qua một lần thuế biến, nếu không thì sẽ không biến hóa nhanh như vậy. Phượng Hoàng tình huống tương đối đặc thù, đi qua một lần thuế biến liền sẽ có trên diện rộng biến hóa, rõ ràng sau một khắc còn là trẻ con, tại thuế biến về sau, liền có khả năng biến thành cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, các ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, cho là ta không biết. Kỷ Dương nhìn lấy đi tới Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập mấy phần ngoạn vị đạo, nghe nói chữa trị thần văn chính là cái nhân tộc cường giả, rất có thể chính là hắn, cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bên ngoài nhiều ngày như vậy minh thần nước tu luyện giả, ai dám tùy tiện xông loạn, lúc này hắn mới nhớ tới, bên ngoài che kín thiên la địa võng, muốn xông tới phi thường khó khăn, trừ phi là giết chết một đám tu luyện giả, nếu không căn bản không có khả năng tiến đến. Dịch Thiên Vân cứ như vậy nhanh chân đi tiến đến, mang ý nghĩa trời bên ngoài la địa võng bị phá hết, đương nhiên cũng có thể là tiến vào tới. Kỷ Dương lời nói để Lạc trưởng lão bọn hắn biến sắc, chợt vội vàng hô lớn, đi nhanh lên, đây là Thiên Minh thần quốc quốc sư, ngươi đánh không lại hắn, hiện tại kêu đi ra còn hữu dụng a. Chỉ cần đi vào ta trong tầm mắt, ngươi liền không khả năng trốn được. Kỷ Dương không có chút nào sốt ruột, mà là phất phất tay, ra hiệu tay mình phía dưới bao hơi đi tới nói, tuổi còn trẻ liền đạt tới thần văn tông sư thủy chuẩn, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, quy hàng tại ta, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, chỉ cần ngươi ưa thích, Phượng Hoàng tộc mấy người ngươi tùy ý chọn, có thế về ngươi quản lý. Trừ cái đó ra, còn có còn lại chức vị, so với đợi ở chỗ này tốt hơn nhiều lắm. Kỷ Dương nhìn ra được Dịch Thiên Vân đối Lạc Viêm có mấy phần quan tâm, cho nên liền ném ra ngoài phần này dụ hoặc đi ra, đối mặt một thiên tài, hắn vẫn là rất quý tài. Phải nói Dịch Thiên Vân là nhân tộc, cho nên không có hứng thú gì, chỉ là đối năng lực của hắn có chút hứng thú. Thật sao, cái kia ta muốn toàn bộ Phượng Hoàng tộc quy ta quản, ngươi có bằng lòng hay không? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng nói, Kỷ Dương sắc mặt bất biến, vẫn như cũ là duy trì nụ cười nhàn nhạt. Đây là hết thảy đều tại trong khống chế nụ cười, không hổ là Phượng Hoàng tộc trung thực một con chó, ngươi cảm thấy lần này Phượng Hoàng tộc sẽ thắng. Kỷ Dương cười nhạt nói, Phượng Hoàng tộc trung thực một con chó a. So với ngươi cái này rác rưởi cũng không bằng, ta cảm giác cấp bậc còn cao hơn ngươi một điểm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thắng khẳng định sẽ thắng, bởi vì ta tới, ha ha, nói cái này khoác lác, cũng không sợ đại phong chuồn lưỡi đầu. Kỷ Dương không kiên nhẫn phất phất tay nói, thôi, giải trí đến đây là kết thúc, đừng lãng phí ta thời gian. Bắt hắn cho ta giải quyết, để hắn chết một chút thống khổ, theo sát lấy vây quanh hắn 3 vị linh vương kỳ cường giả, không chút do dự liền nhào tới, tu vi thấp nhất đều có linh vương kỳ 4 tầng tu vi, tối cao đạt tới lục tầng cấp bậc tu vi, đây đều là tinh nhuệ cường giả, nhưng cũng không phải là cái kia 12 người tới vây quanh, cha. Lạc Viêm Hoa Dung thất sắc hô lên, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng bên trong, không ai thấy qua Dịch Thiên Vân làm sao xuất thủ, nhưng lần này 3 người bao vây quanh, so với trước đó tại Đăng Thiên Thần Đàn bên trên đối phó muốn mạnh hơn không ít. Dịch Thiên Vân đưa tay chộp một cái, Thiên Minh thần kiếm rơi ép vào trong tay, lãnh quang bắn ra 4 phía, gấu, U Minh chi hỏa xuất hiện tại trên thân kiếm, dây lát gian nhóm lửa không khí chung quanh, ở đây kiếm xuất hiện thời, Kỷ Dương bọn hắn đồng tử ngưng tụ. Thanh trường kiếm này bọn hắn làm sao không gặp qua, vốn chính là Thiên Minh thần quốc thần khí, bây giờ lại là rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Dây lát gian bọn hắn liền nhớ lại trước đó một việc, cái kia chính là một người tộc liên sát 5 cái linh vương kỳ cường giả, thậm chí còn đạt được sáng tạo thiên thần vương truyền thừa, chớ tới gần đi lên. Kỷ Dương vội vàng hô một tiếng, tuy nhiên hết thảy đã muộn, Dịch Thiên Vân phía sau xuất hiện to lớn hư ảnh, theo sát lấy bỗng nhiên xoay tròn chém ra ngoài, cự đại hư ảnh trên không trung lấy sắc bén vô cùng lực lượng xuyên qua mà ra, ba cái cường giả xông lại không có làm tốt quá chuẩn bị thêm, liền bị cái này to lớn hư ảnh cho sâu đâm thủng thân thể. Dây lát gian xông tới thân thể cứng ngắc trên đường, chợt phốc xì. Một tiếng, đầu lăng không bay lên, ba đạo huyết trụ phun ra ngoài, thoạt nhìn là như vậy huyết tinh, đốt, thành công đánh giết linh vương kỳ lục tầng cường giả, lấy được kinh nghiệm, đốt, thành công, dễ dàng liên tiếp chém giết ba cái linh vương kỳ cường giả, tung khiến cho bọn hắn tu vi so Dịch Thiên Vân mạnh hơn, nhưng là đối mặt hắn tinh lương trang bị, đơn giản đúng vậy cái rác rưởi, trên thân đeo hoang cổ vòng cổ, hoang cổ giới chỉ là cái này hai kiện đã có thế nghiền ép hết thảy. Mấu chốt là hắn còn ăn mặc tà thần sáo trang, bởi vì không được biến thân, cho nên nhìn trên thân một mảnh đen kịt, nhìn có mấy phần tà mị, nhận ra thanh kiếm này rồi hả? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, thanh kiếm này uy lực vẫn được, ta một mực chưa từng dùng qua, hôm nay liền bắt các ngươi thần kiếm đến huyết tế tất cả mọi người, bao quát ngươi, lời nói chưa dứt, Lạc Viêm lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến, há mồm muốn nói gì lúc, nhưng nàng tiếng nói đều phải chậm hơn nửa nhịp. Một bóng người không biết bao lâu xuất hiện tại Dịch Thiên Vân sau lưng, lóng lánh u quang mang hướng sau lưng của hắn đâm xuyên mà đến, tốc độ chi khoái để cho người ta nhìn thấy một đạo tàn ảnh, Kỷ Dương bên khóe miệng đã móc ra một tia cười lạnh, càng là nụ cười khinh thường, Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn phía sau một chút, u đọc sách v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- bổ xuống, trên người tà thần sáo trang lập lòe ra kinh người hắc mang, dây lát gian một đạo bá đạo vô cùng hắc quang kiếm mang, hướng sau lưng chém xuống, dài đến vài chục trượng độ cao, phóng lên tận trời, oanh, cái bóng mờ kia bị nổ bay ra ngoài, bị đạo kiếm mang này cho chém liên tục lui lại, đồng thời không ngừng cắt vào thân thể của hắn, muốn đem hắn chém thành hai đoạn, phá cho ta, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng lực hướng phía trước vỗ, bành, một tiếng, kiếm mang này miễn cưỡng bị đè nát, nhưng trên thân nhiều một đạo thật sâu vết thương, sâu đủ thấy xương, đáng sợ đến cực điểm, đám người cái này mới nhìn rõ ràng kẻ đánh lén là ai, chính là cái kia Minh Thần Đại Tướng. Bây giờ cũng là bị Dịch Thiên Vân một kiếm chém lui lại, kém chút đều bị chém thành hai đoạn, đánh lén chơi rất vui. Dịch Thiên Vân cười lạnh, hắn làm sao có thể cảm giác không thấy có người đánh lén đây, tại đông đảo trang bị điệp gia phía dưới, kinh khủng tốc độ liền xem như Thánh Vương đều phải né tránh, tiện tay phản kích đều có thể theo kịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 641, làm sao chiếu cố mình pháp. Một kiếm đem Minh Thần Đại Tướng cho đánh bay, chỗ ngực càng là nhiều một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân. Đây chính là một cái Thánh Vương kỳ cường giả a, cứ như vậy bị một kiếm cho đánh bay, nếu không phải da cứng một chút, thật đúng là bị chém thành hai đoạn. Mọi người thấy về sau, lập tức ngược lại hút một ngụm khí lạnh, cái này thật sự là quá bá đạo, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Rõ ràng trước đó chỉ có thể đối phó Linh Vương kỳ cường giả, lại cao tu vi liền không có cách nào đối phó. Hiện tại nổi danh nhất Minh Thần Đại Tướng đều bị một kiếm kém chút cho chém thành hai đoạn. Lực lượng để cho người ta đồng tử co rụt lại, có chút tê dại da đầu. Lực lượng là rất mạnh, chủ yếu là Dịch Thiên Vân lực lượng là không phải tăng lên có chút quá nhanh rồi. Cùng bọn hắn biết tình huống, không có chút nào